Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597. Chương 597: Kiếm Si Đao Cuồng Tông. Vân Gian Đại Lục, Thiên Tuyệt Đại Thế Giới, năm tòa đại lục một trong, thuộc về Kiếm Si Đao Cuồng Tông bản thân quản lý địa phương. Kiếm Si Đao Cuồng Tông cũng là lục đại trong thế lực so sánh đặc thù một cái. Thiên Tuyệt Đại Thế Giới lục đại cao đẳng thánh địa, Kiếm Si Đao Cuồng Tông, Ma Đao Tông, Nhất Đao Các, Thần Đao Môn, Thiên Kiếm Các, Chiến Thần Điện, Ma Đao Tông, Nhất Đao Các, Thần Đao Môn đều là thuần túy đao tu tông môn. Thiên Kiếm Các vì là thuần túy kiếm tu tông môn, Kiếm Si Đao Cuồng Tông thì là đao kiếm tề tu, Chiến Thần Điện thì là lấy vô binh khí làm chủ. Các có sự khác biệt, bởi đao kiếm tề tu, vì lẽ đó ở Vân Gian Đại Lục, đao tu, kiếm tu số lượng cũng không phải số ít, thường xuyên tiến hành so sánh. Tần Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn trước mắt phương Vân Gian Đại Lục, dưới chân nhất động, ly khai Hắc Thiết Huyền Quy, lên bờ, ngươi có thể ly khai. Tần Phong đối với Hắc Thiết Huyền Quy nói chuyện, đồng thời vứt một hạt đạo đan cho Hắc Thiết Huyền Quy. Chỉ là một viên hạ phẩm đạo đan, nhưng đối với nửa bước đạo cảnh Hắc Thiết Huyền Quy mà nói, còn là có thêm không tầm thường trợ giúp, hay là có thời cơ trợ giúp nó đạp nhập đạo chi cảnh. Hắc Thiết Huyền Quy một cái đem đạo đan cho nuốt xuống, làm rùa bên trong dị chủng dị thú Hắc Thiết Huyền Quy. Nó tiêu hóa năng lực tuyệt đối là kinh người, chỉ là hạ phẩm đạo đan, căn bản cũng không lo lắng dược lực quá mạnh nguyên nhân. Nuốt vào đạo đan, Hắc Thiết Huyền Quy trừng trừng nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong thấy thế nở nụ cười, lại lấy ra ba viên đạo đan, ném cho Hắc Thiết Huyền Quy. Hắc Thiết Huyền Quy lần thứ hai nuốt xuống. Ba viên đạo đan hiệu lực hay là cực kỳ kinh người. Cho dù là Hắc Thiết Huyền Quy, thân thể đều có chút lay động, trong lúc nhất thời vô pháp hoàn toàn tiêu hóa ba viên đạo đan dược lực. Có thể ly khai, Hắc Thiết Huyền Quy như cũ là nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong thấy thế ngẩn ra, ngược lại cũng không nói thêm gì. Sau đó, xoay người ly khai, bước ra một bước. Trong nháy mắt trăm trượng, Hắc Thiết Huyền Quy ở nhìn thấy Tần Phong ly khai, thân hình đột nhiên nhất động, lướt ầm ầm ra, truy hướng về Tần Phong. Cảm thấy được phía sau Hắc Thiết Huyền Quy đuổi theo, Tần Phong hơi run run, dừng lại, quay đầu lại, hướng về Hắc Thiết Huyền Quy nhìn, ngươi muốn làm gì? Lão tổ muốn đi theo ngươi. Hắc Thiết Huyền Quy nói, đi theo ta. Tần Phong nghe vậy sững sờ, lập tức cười nói, người lúc trước không phải là vẫn muốn nghĩ chết đuối ta, bây giờ làm gì muốn đi theo ta? Hắc Thiết Huyền Quy ánh mắt hơi ngưng lại, nghiêng đầu nói, lão tổ muốn đi theo liền đi theo, ngươi có đồng ý hay không? Không đồng ý, Tần Phong quả đoán từ chối, ta cũng không cần tùy tùng. Chớ nói chi là một con rùa đen, lão tổ cũng không phải là rùa đen, là Hắc Thiết Huyền Quy. Hắc Thiết Huyền Quy cả giận nói, vậy cũng là rùa đen. Tần Phong nói, ngươi. Hắc Thiết Huyền Quy căm tức Tần Phong, một đôi mắt lập lòe quang mang, cuối cùng dần dần lắng lại lửa giận, nói, lão tổ thế nhưng là Hắc Thiết Huyền Quy, có Huyền Quy huyết mạch. Nếu là đạt đến đạo chi cảnh, Huyền Quy huyết mạch đều sẽ càng thêm nồng nặc, có thể thu được cường đại bản mệnh thần thông, là ngươi tuyệt hảo trợ lực. Không cần, Tần Phong lần thứ hai từ chối, lão tổ thế nhưng là Hắc Thiết Huyền Quy a. Hắc Thiết Huyền Quy nói, biết rõ, Tần Phong thản nhiên nói, Hắc Thiết Huyền Quy làm tùy tùng, đây chính là vô số tu sĩ mộng tưởng. Hắc Thiết Huyền Quy nói, xác thực, lấy dị thú Hắc Thiết Huyền Quy huyết mạch, không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn đem bắt giữ. Nếu như có thể trở thành tùy tùng, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Hả? Vậy còn là không cần. Tần Phong bình tĩnh nói. Ngươi kẻ nhân loại này. Hắc Thiết Huyền Quy căm tức nhìn Tần Phong. Lập tức xoay người. Hùng hùng hổ hổ. Thật sự là ngu xuẩn. Lão tổ thế nhưng là Hắc Thiết Huyền Quy. Không có chút nào hiểu biết hàng. Rùa đen. Tần Phong gọi lại Hắc Thiết Huyền Quy. Lão tổ là Hắc Thiết Huyền Quy. Hắc Thiết Huyền Quy tức giận nói. Cái này một bình đan dược cùng cả hai cái công pháp ngọc giản cho ngươi. Tần Phong ném ra một bình. Đạo đan cùng hai cái công pháp ngọc giản. Nếu là ngươi có thể đột phá đạo chi cảnh. Đồng thời đem vạn hồn thuật tu luyện đến viên mãn. Hay là ta có thể để cho ngươi làm ta tùy tùng. Hắc Thiết Huyền Quy ngoác miệng ra. Đem đạo đan cùng công pháp ngọc giản cũng thu nhập trong miệng. Nhìn chằm chằm Tần Phong. Nói, ngươi nói là thật. Thật, Tần Phong nói. Được, vậy thì chờ lão tổ đến đây đi. Hắc Thiết Huyền Quy thân hình nhất động. Như hắc sắc lưu quang. Chui vào trong biển rộng. Tần Phong thấy thế. Lắc đầu nở nụ cười. Cái này một con Hắc Thiết Huyền Quy ngược lại là thú vị. Hắc Thiết Huyền Quy vốn là rùa bên trong dị chủng, là một loại huyết mạch chi lực cường đại dị thú. Nếu là ở vạn hồn thuật cùng huyết linh chân quyết phía dưới, có thể đề bạt đến đạo chi cảnh, ngược lại là có thể biến thành của mình. Dù sao, đây chính là cùng Huyền Vũ có chỗ quan hệ. Tần Phong đối với Hắc Thiết Huyền Quy tâm tư cũng có mấy phần suy đoán. Chỉ sợ là bởi vì cửu tinh thiên diễn bí thuật, cùng vấn thiên thạch bi mảnh vỡ duyên cớ. Ở Tần Phong vận dụng cửu tinh thiên diễn bí thuật cùng lấy ra vấn thiên hòn đá mảnh vỡ thời gian. Đều có thể đủ cảm ứng được Hắc Thiết Huyền Quy khí tức ba động. Vô luận là cửu tinh thiên diễn bí thuật hay là vấn thiên thạch bi. Đều là thần khí đồ vật. Để một cái Hắc Thiết Huyền Quy tâm động. Tự nhiên là bình thường, những vật này, đừng nói là đạo nguyên cảnh tu sĩ, coi như là đạo chân cảnh tu sĩ cũng muốn có được. Một con liền nói cảnh giới cũng chưa tới Hắc Thiết Huyền Quy. Càng thêm lưu ý, Hắc Thiết Huyền Quy đối với Tần Phong chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn thôi. Hắn đầu tiên là quan sát tự thân chỗ, sau đó đi tới kiếm si đao cuồng tông. Ở ngoài sáng kiếm tông thời gian, hắn liền tìm đọc có liên quan với thiên tuyệt đại thế giới chỉnh thể tình huống. Trong đó, tự nhiên có vân gian đại lục địa đồ, đánh bại hồn tông, từ hồn tông được đại lượng đồ vật, có liên quan với vân gian đại lục địa đồ. Càng thêm tỉ mỉ, vân gian đại lục, mênh mông cực kỳ, có rất nhiều tông môn gia tộc thế lực. Trong đó, trung đẳng thánh địa. Liền có 8 cái, nhưng cao đẳng thánh địa chỉ có 1 cái kiếm si đao cuồng tông. Ở thiên tuyệt đại thế giới ghi chép bên trong, kiếm si đao cuồng tông lập tông chi chủ là một cái tên là Diệp Tiểu Thiên tu sĩ. Được xưng kiếm si đao cuồng, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, không người nào có thể địch, cho dù là cùng so với Hoành Tuyệt một cái thời đại đao thần. Cũng không kém chút nào. Diệp Tiểu Thiên kiến lập kiếm si đao cuồng tông. Truyền xuống đạo thống. Nhưng muốn ở kiếm pháp cùng đao pháp bên trên đều có tuyệt đại thành tựu. Có thể không có bao nhiêu người. Bây giờ kiếm si đao cuồng tông lại càng là chia làm kiếm tông cùng đao tông. Hai người tuy nhiên cùng. Nhưng vẫn có chỗ ma sát. Thực lực so với năm đó kiếm si đao cuồng tông. Yếu không ít, bây giờ ở lục đại cao đẳng thánh địa bên trong, kiếm si đao cuồng tông cũng là nhược tiểu nhất tồn tại. Tối cường giả bất quá là đạo nguyên cảnh tiền kỳ thôi. Vẫn chưa có đạo nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ, một thời gian uống cạn chén trà, Tần Phong liền từ bên bờ biển đi tới kiếm si đao cuồng tông. Đây là kiếm si đao cuồng tông. Tần Phong đứng ở một tòa cao vút trong mây núi bên dưới ngọn núi. Ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi lớn này, cùng so với Nguyệt Hàn Sơn muốn thấp trên không ít, nhưng kỳ thật càng thêm hùng hồn, càng thêm mênh mông, giống như thần núi. Tần Phong nhún chân một cái, thẳng trùng đại sơn, rất mau tới đến kiếm si đao cuồng tông sơn môn chỗ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.